Khi màu nắng đang giật tan thì cơn mưa ấy lại ngang qua. Tình yêu này như ngọn lửa nơi giọt nước kia dập tất cả. Anh không cần biết nữa những lời hứa của trước kia. Quá khứ thì tức là quá khứ, đối với anh giờ là vô nghĩa. Em đã bỏ đi theo ai khác thì cứ mặc anh ở nơi đây. Lý do gì phải quay lại buông lời tương tiếc cho nó đau xưa khơi dậy. Anh không còn muốn yêu em thì hãy cho anh được toại nguyện. Em vui vẻ bấy lâu nay, anh cũng mừng vì anh đâu chẳng ai biết. Cứ để yên cho mọi chuyện diễn ra theo cách mà em chọn, để anh được phép rẽ sang hướng riêng, không còn phải nhói như khi còn yêu em nhiều lắm. Như tia nắng xuyên màn đêm đó, và rồi em nới tay cho hạt mưa dần rơi lấp đi tia nắng đó. Anh không còn nhớ đã bao ngày đi tìm chiếc dù để tránh đi. Anh cũng không còn nhớ thì ra đông sang xuân cũng tới rồi, tránh mà làm gì. Nhạt lắm đúng không em, đừng có nhìn anh nữa. Đã hết rồi thì em cứ quên mặt tia nắng lấp sau màn mưa. Có quên đi một hình bóng, dấu đôi tay vẫn không thể buông. Có quên đi một lời nói, dù cho con tim hết gạo. Phải xa nhau thôi đừng tiếc, để cho nhau mỗi con đường riêng. Hãy thứ tha bao lầm lỗi, giờ đây hay tại vì không phải vì anh đã hết yêu. Dây dưa níu kéo càng khó chịu, tất cả những gì anh đã làm cho em không chỉ một điều mà em hiểu. Em nói em hiểu anh mà, sao còn hỏi anh để làm gì. Em nói em yêu anh mà, tại sao chạy theo mà làm gì. Không phải nhất thiết là một đôi, người ta mới gọi là yêu đâu. Chỉ cần tâm trí là một thôi, người ta mới gọi là yêu nhau. Anh xin lỗi là ngày hôm nay để lại cho em một vết cắt, nên luôn phải nói ra sự thật dù anh và em đối diện mặt đôi mặt. Đời là thế, tình là thế, cơn giấu thật nhiều đâu ai ngờ. Anh chỉ lại cho em là sự tự do, trả lại tất cả như kẻ khờ. Không sớm thì muộn vì sự thật sẽ mãi là sự thật, nó không như mơ. Để nó mất tất cả vì anh em hãy đứng dậy vì cuộc sống không như mơ. Hãy ra lỗi cho anh. We'll be right back. bao bạn bè mơ. Cuộc sống đôi ta cứ luôn khen rằng mình đẹp đôi, mãi không cách xa. Dẫu cho dòng đời đôi thay, năm tháng đi qua, có anh và em còn yêu nhau. Nỗi buồn khi trở về anh trông thấy nụ cười với ánh mắt nàng như đang loanh quanh ở chốn đây. Khi xưa bên em anh không nói những chất chứa trong lòng này, để ngày hôm nay chính em chẳng nghe được. Ôi bao nhiêu tâm tư vui sâu để bây giờ hỏi tiếc. Hôm qua biết bao nỗi đam mê trở về anh nghe thấy. Sao tôi đánh quay bước để nước mắt cho một mình nàng, rồi nàng đi xa lánh đời chôn kỷ niệm. Nay khi tôi đang quay trở về đây, chỉ thấy tiếc nuối những kỷ niệm ngày đêm. Nghe lòng tôi chắc thật xa tôi vượt qua con gió. We'll be right back. xưa nơi đây có sống với mây theo ta hát ca. Sự mùa đêm hôm nay gió mây đã xa

ngày gặp em lỡ như quen đã lâu, phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu. Một trời cao vời nàn muốn em xa, vì sao long lanh gọi là em. Bên em anh nghe thấy tiếng trái tim khắp nơi, thấy nắng ấm áp chiếu sáng dù mưa vẫn rơi. Đêm bên em bên anh đã mơ ở tháng mười, mắt cười nói lời yêu, cầm tay anh đi.